Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 66. Anh xin lỗi. Anh đã nói xin lỗi nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ anh lại phải nói lời xin lỗi đối với em. Mình Quân nhận bộ đồ trong tay của Hoàng Ân, nhìn cậu thật cẩn thận nói. Anh quan tâm bất bình thay cho Hoàng Ân là điều nên làm mà. Hồng Ân chính là anh của em, em phải cảm ơn anh nhiều mới phải chứ. Anh đâu cần phải xin lỗi đâu. Mà thôi, anh thay đồ đi. Bây nãy do tụi em uống bia một chút nhiều á, nên bây giờ hơi buồn ngủ lắm. Mình Quân nghe lời không nói nữa, thay đồ rồi leo lên trên giường nằm cùng với Hoàng Ân. Hoàng Ân cũng không có làm mình làm mẹ đối với anh. Đối với cậu, như thế là Hoàng Ân đã trông mong từ lâu, cậu cũng không có tâm trạng gì để mà dằn vặt anh làm gì cả. Không khéo rồi anh sẽ lại ân hận vì đêm nay tôi giải thích với cậu. Cảm ơn anh đã đến. Hoàng Ân ôm eo của Minh Quân trong bóng tối, rồi dụi đầu vào trong lòng của Minh Quân thì thầm. Anh làm cho em buồn, sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh hứa mà. Hoàng Ân vui vẻ chui vào trong lòng của Minh Quân để anh ôm cậu. Hai người ngọt ngào ngủ. Phòng bên cạnh Hồng Ân đã ngủ rồi. Giấc ngủ tuy có là không yên ổn, nhưng cậu đã được ngủ không vì cuộc gặp Đình Tuấn bất ngờ tối nay, mà là mất ngủ. Chắc là nhờ một chút hơi men, hay là nhờ cả một tối căng người nên nén xuống cảm xúc khi ở bên cạnh Đình Tuấn, nên bây giờ cậu cảm thấy mệt mỏi, có thể ngủ được. Giữa nhà cũng có một kẻ ôm người khác mà ngủ đến ngon lành. Hoàng Ân kéo Minh Quân lên trên lầu không bao lâu, cửa lại cộc cạch một tiếng mở ra, một cái đầu bù xù xuất hiện. Đêm đó trường mờ tê, cậu mua một cái gối êm, thật là thơm, thật là ấm, thật là đã cứ vùi đầu vào trong mình, ôm thật chặt mà ngủ, không muốn dậy nữa. Trường nhớ rằng, sau khi nhậu xong thì ai về giường của người nấy để ngủ kia mà. Không lẽ là cậu đã xỉn quá, hay là Hoàng Ân rồi Hồng Ân có cái tên nào không biết đường về giường nằm lăn ra đây ngủ chung với cậu không? Nhưng mà con ngủ cùng thì cũng không nên ôm nhau cứng ngắc như thế chứ, kinh lắm có biết hay là không. Mà hình như là không phải, cậu và anh em của Hoàng Ân là cái tạng người na ná nhau, đâu có to như thế để mà áp đảo như thế chứ. Cảm giác ôm vào như vậy hình như là quen lắm. Trường bừng tỉnh, đừng nói là cậu cẩn thận cảm nhận ở phía sau của mình không có cái dấu hiệu bị sử dụng. Ở trong tình trạng không hay biết, nhưng mà Trường ngước đầu. Cậu may, nhưng mà cậu biết cái tình trạng như thế này thì chắc tới 1000% lận. Quả nhiên Trường khóc không ra nước mắt. Sao cứ lại thích tập kích giữa đêm như thế chứ. Sáng hôm sau, người đi sớm nhất chính là cái tên đầu bù, tiếp đó là Minh Quân, Trường, Hoàng Ân, người đi học, rồi kẻ đi làm, chỉ có Hồng Ân thì còn đang vô công trỗi nghề, ngủ thẳng một giấc cho tới trưa. Bình thường Hồng Ân là không có dậy trễ đâu, đã quen sinh hoạt có giờ có giấc ở trong bộ đội. Chỉ vì là tối hôm qua uống hơi nhiều, đang đánh răng rửa mặt thì chuông cửa kêu lên. Hồng Ân vừa làm bầm vừa đi mở cửa, cũng chẳng có buồn để ý cái bộ dạng mình chẳng thể nào mà đi gặp khách. Mở cửa, Hồng Ân hết hồn khi thấy người không nên nhất đang đứng trước nhà của cậu, Đình Tuấn. Nhìn vào bộ dạng Hồng Ân đang đầu bù tóc rối, áo không mặc, quần thì trễ xuống lộ cả mấy cái đường cong cong, làm cho người ta máu nóng, mặt hồng, trên mặt còn dính một chút nước. Em mới ngủ dậy sao? Đình Tuấn hỏi. Lúc này Hồng Ân mới nhớ ra là mình rất lôi thôi, cảm thấy hơi ngại khi mà trưng ra cái bộ dạng này trước mắt của Đình Tuấn. Hồng Ân chưa kịp thắc mắc lý do tại sao mà Đình Tuấn lại xuất hiện trước cửa nhà của cậu, mà lại vội vàng để cho anh ta vào trong nhà, còn mình thì lại chạy lên trên để mà thay đồ. Hồng Ân có 100 dấu chấm hỏi đang hiện ra trong đầu. Cậu hy vọng gì đó, nhưng rồi không biết mình hy vọng cái gì. Nghĩ một chút những gì đã từng trải qua, rồi lại cảm thấy sợ sợ. Hồng Ân quyết định thật nhanh tránh xa anh ra. Cậu không quên cậu không phải là người mẫu mà Đình Tuấn muốn. Quyết định dứt khoát cái thái độ của mình rồi, Hồng Ân mới xuống nhà. Cậu hơi lúng ta lúng túng một chút khi mà rót nước cho anh. Hôm qua Đình Tuấn bất ngờ xuất hiện, tuy là không biết phải cư xử như thế nào, nhưng mà dù gì xung quanh có nhiều người, lại là ở ngoài đường, cậu chỉ có thể chọn cách giữ im lặng mà thôi. Nhưng lúc này chỉ có mình cậu và anh. Điều cậu muốn nhất hỏi nhất là vì sao đã đối xử với em như vậy chứ? Nhưng cậu đã biết câu trả lời rồi. Có hỏi hàng ngàn lần nữa đi thì cũng ít gì chứ. Chỉ là lòng vẫn là không bỏ xuống được mà thôi. Anh về đến lúc nào chứ? Chẳng phải là anh đã về nhà rồi hay sao? Hồng Ân hỏi cái điều cậu ta thắc mắc nhiều thứ thứ hai sau cái điều thứ nhất cậu muốn hỏi. Thì về trước khi em giải ngũ không lâu đâu. Em lớn lên nhiều ha, thay đổi cũng nhiều rồi. Làm anh hơi bất ngờ đó. Đình Tuấn bày ra cái thái độ thân thiện, tự như hai người chưa từng có cái vết thương trong tình cảm. Nhưng mà em không nghe anh Thắng nói gì cả. À, em chỉ là nói thế thôi, không có ý gì đâu. Cậu sợ rồi một lát đây anh lại cho là cậu vẫn bám theo để mà dò hỏi anh. Nè, nếu như trong lúc này em nói là dừng hỏi thăm Thắng tình hình của anh, hẳn anh sẽ thấy mừng hơn đó. Hồng im lặng, chẳng biết là phải trả lời như thế nào. Dù là cậu không trực tiếp hỏi thăm ra miệng, nhưng mà mỗi khi mà Thắng nói chuyện gì đó có liên quan đến Đình Tuấn, dù là chuyện trước kia hay là chuyện bây giờ, cậu đều lóng ngóng lỗ tai lên để ý nghe. Dĩ nhiên là không có thể nào thú nhận trước mặt của Thắng hay là trước mặt Đình Tuấn. Cậu chỉ biết cười trừ, trong bụng rồi lại bồn chồn. Em có còn nhớ gì tới anh hay không là hả? Hồng Ân nghe xong thì đổ mồ hôi. Cậu rất cố gắng để mà kiềm chế cảm xúc của riêng mình, sợ mình sẽ không khống chế lại được, rồi lại vồ vập làm ra mấy cái hành động để cho anh khinh rẻ. Ngược lại, anh lại lập lời nói mấy cái câu không rõ ý như thế. Hồng Ân đối phó không nổi mà. Anh cũng biết là em không qua nổi đâu mà. Đừng có nói mấy cái câu hay là làm cái hành động gì để cho em hiểu lầm. Anh à, tội nghiệp em một chút đi mà. Đình Tuấn không ngờ Hồng Ân đã trực tiếp thừa nhận cậu quên anh không được, lại còn nói mấy cái câu xin tha nữa chứ. Anh nghĩ rằng mình là phải nghe mấy cái lời trách móc anh bạc tình hay là mấy lời anh cay cú rồi sập cửa mới đúng chứ. Là anh... Đình Tuấn biết nói như thế nào để mà biện hộ cho mình đây chứ. Ngày đó anh đã không tiếc để mà tổn thương Hồng Ân, thô bạo đẩy cậu ra khỏi cuộc đời của mình, thì bây giờ có lời lẽ nào để mà biện bạch đây, rồi để giải thích. Một năm trôi qua, anh chỉ xét đến chuyện anh yêu Hồng Ân hay là yêu Sang thôi. Người nào sau khi tâm trạng lắng lại đã làm cho anh quyến luyến hơn. Anh chỉ lo làm rõ tình cảm của mình mà không nghĩ tới chuyện làm như thế nào để cho chuộc lỗi, làm như thế nào để cho Hồng Ân tha thứ cho cái việc anh đã đối xử thô bạo với cậu. Anh đã đối xử rất tệ với em. Anh hối hận rồi. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi mà. Không có gì đâu mà. Tại vì ban đầu em không biết nên cũng oán trách nhiều. Nhưng mà đã biết tình cảm không có đến từ hai phía hết, thì cái việc mà anh không để tâm đến em như thế nào em cũng hiểu được mà. Anh đó cũng đã nói xin lỗi rồi. Anh có một chút chuyện. Mà không, có một số chuyện muốn nói với em. Hồng Ân à, em nghe anh nói có được không hả? Nè, không có bàn tay, anh có quen hay là không? Hồng Ân không đầu không đuôi hỏi tới cái bàn tay của Đình Tuấn. Từ ngày mà nhìn thấy bàn tay nát bét đầy máu của Đình Tuấn, cậu vẫn cứ bị ám ảnh, cứ nghĩ mãi anh phục hồi như thế nào, rồi lại căm sang đã bỏ anh ở trong lúc anh cần động duy nhất. Thấy cậu không trả lời điều mà anh hỏi, rồi lại quay sang hỏi thăm cái bàn tay đã mất của anh, Đình Tuấn đưa bàn tay cứng ngắc của mình ra cho Hồng Ân xem, miệng cười nói: đáng tội mà. Hồng Ân tim đập thình thịch. Đáng tội sao? Tội gì chứ? Nè, anh làm tay giả hả? Nó có sử dụng được hay là không? Hồng Ân lại lung tung cố bỏ qua cái lời nói của Đình Tuấn, Cậu không muốn suy diễn điều mà cậu không còn dám tin nữa. Chỉ để cho đẹp thôi à? Đình Tuân xoay xoay cái bàn tay giả cứng đơ của mình, chứng minh cho Hồng Ân xem. Nè, mất tài phải, chắc anh khó làm quen lắm hả? Thấy Hồng Ân cố tình bỏ qua mấy cái lời bóng gió của mình, Đình Tuấn đành phải kiếm cách khác để bàn đảo với Hồng Ân. Thời gian qua anh chỉ nhớ tới cậu mà thôi. Nè, em có thể xem một chút được không chứ, nếu như anh không ngại. Hồng Ân vẫn cứ canh cánh ở trong lòng, bàn tay anh nên muốn nhìn tận mắt nó bình phục như thế nào. Đình Tuấn hơi chần chừ khi mà phải đưa cái xấu ra trước mặt của Hồng Ân, nhưng rồi lại bắt gặp được một cái tia xót xa trong ánh mắt, ở trong mắt của Hồng Ân, nên anh quyết định không ngại trưng ra khuyết tật của mình cho cậu nhìn. Hy vọng cậu sẽ mềm lòng rồi dễ tha thứ cho anh một chút. Đình Tuấn tháo găng tay đeo trên bàn tay giả ra, lộ ra một bàn tay bằng kim loại sáng bóng, lạnh lẽo. Chỉ có tác dụng thẩm mỹ thôi à? Hồng Ân nhìn bàn tay giả trong lòng đau xót. Còn quý chồng anh biết bao nhiêu, sợ anh mệt, sợ anh cực, sợ anh ốm o. Trong khi anh thì vì một cái người nào khác ngoài cậu mà mất đi cả bàn tay. Tự nhiên cảm giác mình không có giá trị gì ở trong lòng của anh thật rõ rệt. Hồng Ân cầm nhẹ bàn tay giả, đã mấy lần muốn nói mấy cái lời xót xa ra rồi, muốn nói mấy câu an ủi động viên anh, thậm chí còn định cam kết cậu không để ý anh khuyết tật, nhưng rồi lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh không cần cậu xót, anh nhớ em đó. Hoàng Ân choáng, cậu mới tự cảnh cáo mình thì anh lại quăng bom cho cậu. Nhìn thấy cái sự hoang mang trong mắt của Hồng Ân, Đình Tuấn biết là Hồng Ân không tin lời của anh nói nữa rồi. Lúc trước mỗi khi mà anh nói anh nhớ em, mặt mày cậu mừng rỡ, má ửng hồng lên. Đình Tuấn lại nói tiếp, anh nên có một cái lời giải thích rõ ràng để có thể được Hồng Ân tha thứ. Sau khi anh và Sang chia tay, gia đình rất muốn anh về nhà để có người săn sóc. Anh biết là lúc đó Anh đã nói là không cần em, nhưng mà thực ra anh từ lúc đó đã cần em rồi. Hồng Ân dương mắt nhìn Đình Tuấn kỳ lạ. Rõ ràng anh đã làm cho cậu mừng hụt, cậu đâu có quên anh đã nói gì chứ. Vừa chỉ cậu lại cứ con đường lên thiên đàng, nhưng rồi lại bao cái cửa địa ngục mới mở, thiên đàng không chứa chấp cậu. Hồng Ân làm sao mà quên chứ. Anh không nhắc thì thôi, nhắc rồi cậu lại càng nhớ mình ở trong cái vị trí nào trong lòng của Đình Tuấn. Lúc đó cậu đã triệt để biết nếu như có Sang hay không thì cậu cũng chẳng phải là người mà anh muốn. Thời điểm đó anh thật là rối rắm mà, chưa chấp nhận được mình bị khuyết tật, tình cảm thì lại bị thay đổi, không biết làm sao nên phó mặc. Gia đình bảo về nhà dưỡng bệnh thì anh về. Nè, anh đã gặp Sang chưa hả? Ý của Hồng Ân là hiện tại anh về Việt Nam, anh đã tìm Sang hay là chưa? Bây giờ hai người mà nói lại, cậu ta chắc chắn đã đồng ý ngay thôi. Sợ gì là Hồng Ân nói như vậy là vì cậu không quên tình trạng lôi thôi. Cái sự nghiệp xuống dốc của Sang, nếu như lúc trước Sang chỉ muốn tìm người che chở cho mình thì bây giờ hai người rất là hợp đó. Đình Tuấn cần tình của cậu ta cần người, hai bên dễ dàng nói lại thôi mà. Anh chưa gặp, Đình Tuấn trả lời, đồng thời quan sát thật kỹ cái thái độ của Hồng Ân, thấy cậu dường như thở ra thì mừng ở trong lòng. Nè, không liên lạc được hay sao? Em tìm giúp anh cho. Hồng Ân nói lời trái với lòng của mình. Anh không tìm Sang đâu, người anh muốn tìm chính là Hồng Ân đó. Nghe Đình Tuấn nói xong, Hồng Ân giữ im lặng. Đừng nói là anh quan tâm cậu nhiều hơn Sang chứ, cậu không có dám nghe đâu. Anh về nhà, cứ nghĩ rằng anh sẽ rất đau lòng. Thất tình đó mà, nhưng mà mừng là không có buồn như anh nghĩ nữa. Là chỉ nghĩ tới như mấy cái món ăn mà em nấu thôi à. Cũng là mấy cái thứ mà ăn từ nhỏ cho tới lớn rồi, nhưng mà mỗi lần nuốt không trôi cơm thì lại cứ nhớ đồ mà em nấu, nên dễ ăn hơn. Anh phải, khi mà con người ta mất đi thì mới nhận ra cái thứ mình có quan trọng cơ nào. lạnh nhạt với em, vì cứ nghĩ mình là tìm được một cái người trong lòng rồi, người mình mong muốn nhất. Nên khi mà nhận ra mình dao động giữa em và Sang, thì lại cương quyết muốn chọn người như mình từng mong ước. Vậy thì lại càng chứng tỏ người anh yêu là ai chứ. Dao động với người khác nhưng mà quyết không đổi trả mà. Ai như em đâu, giữ không đổi người. Bị Hồng Ân nói cho một câu, Đình Tuấn cứng họng, ngắt ngứ không nổi. Nhưng mà dừng ở đây chẳng khác nào là thừa nhận cái lời Hồng Ân nói. Vậy anh về đây tìm Hồng Ân để làm gì chứ? Đình Tuấn đành phải mặc giày, bỏ qua lời của Hồng Ân mà nói tiếp lời bị Hồng Ân cắt ngang. Em cũng biết rồi đó, ai lớn lên cũng hay có một mẫu người mà mình mơ ước mà. Anh hơi cố chấp ở trong chuyện này, biết sai mà không chịu sửa. Mong em đừng chấp nhất cho một cơ hội quay lại đi bà. Hồng Ân bị cái lời tỏ tình trong lòng của Đình Tuấn làm cho ngẩn ngơ. Anh nói là anh muốn quay lại, nhưng mà Hồng Ân chỉ muốn gật đầu lia lịa. Cậu không trách anh nữa, không cần biết là anh yêu cậu hay là không. Yêu cậu nhiều bằng Sang hay không, cậu đều không có muốn bên cạnh anh. Không có anh thật khó khăn quá mà, nhưng có anh rồi thì lại mất đi, nó còn đáng sợ hơn. Anh biết rõ người anh nhớ thương chính là em, bởi vì thời gian anh về nhà, anh không có tiếc nuối gì nhiều cái chuyện Sang bỏ đi, rồi lại chỉ nhớ cái khoảng thời gian anh cùng với em thật là vui vẻ thôi. Lại nhớ em ở bên bệnh viện để mà chăm sóc anh, nhớ cái chuyện này rồi anh lại nhớ cái chuyện kia. Càng ôn chuyện thì lại càng nhận rõ, thì ra anh ở bên cạnh em hạnh phúc như vậy đó. Chỉ là anh cố chấp không chấp nhận anh đã yêu em mà thôi.